những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền mến chào thính giả những lá thư xanh. Chúng ta lại được gặp nhau trong một chương trình thành gọi là đặc biệt thì nó cũng không đúng, mà thành gọi là nó ấm áp thì cũng chưa đủ, thành gọi là niềm vui thì nó lại không trọn vẹn, tại vì nó sẽ dung hòa với tất cả những điều đó. Một chương trình đánh dấu cột mốc những lá thư xanh của chúng ta bước năm, vào năm tuổi thứ năm. Wow, nghe cái thấy đúng là không không tưởng được thành ha, không có nghĩ rằng là mình đã đi tới năm thứ năm. Sáng sớm nay thức dậy thì nhìn thấy Facebook nhắc lại ngày này năm ấy, năm 2013 mình đã tổ chức cái buổi họp mặt đầu tiên chúc mừng sinh nhật những lá thư xanh. Thật sự là không thể tin được là một chặng đường mình đã đi 5 năm với quá nhiều yêu thương của thính mới giả. Mới có 4 năm thôi, bước qua đầu năm thứ 5 thôi, đừng có ăn gian con người ta. Đâu, thì 2013 là 1 năm rồi, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bây giờ đúng bước qua thứ 6 hả? Hai đứa mình là 10 năm đó Thành. Thành nhớ không? 10 năm nhưng mà Thành, mình còn cái những lá thư... Những lá thư xanh là tụi mình làm 3 năm. 3 năm. Có không một phải, khoảng thời gian ngưng nhạc, những lá thư xanh đúng rồi. À quên lộn, ngôi sao của bạn. Ngôi sao của bạn. Thành ơi, mất 2 phút rồi đó. Tại vì Thành nghĩ là bây giờ hết hành trình 4 năm qua năm thứ 5 hết thôi. Hết hành trình 5 năm qua năm thứ 6. Mà đã thấy nhanh rồi, mà bây giờ năm thứ 6. Đúng rồi. Thành nghĩ cái giai đoạn nó đã quá dài đối với một chương trình phát thanh. Nhưng mà... hôm nay thì Thành lại là người nhầm, nghĩa là nó phải dài hơn cả một năm lận, bước qua tuổi thứ 6. Tự nhiên cảm giác nó làm sao ta? Nó vừa nói có chung một là chút tự hào đúng không? Không phải Thành đâu, Huyền cũng không có nghĩ rằng là nó đã đi một chặng đường dài như vậy. Và một cái cảm giác của mình nó mới đây thôi à, mới đây thôi. Và có nghĩa rằng là cho tới thời điểm này thì yêu thương càng nhiều hơn, càng có nhiều chia sẻ hơn, càng nhiều tình cảm hơn thì mình biết được rằng có thể là chúng ta sẽ còn đi với nhau dài dài hơn nữa. Những gì nãy giờ Huyền và Thành trao đổi là tất cả những tình cảm mà của những người thực hiện chương trình gửi tới thính giả, cũng như những cái điều mà để tri ân đến những thính giả đã đi cùng những lá thư xanh, đi cùng Thành và Huyền, không chỉ những lá thư xanh mà cả ngôi sao của bạn. Chúng ta đã đi qua chặng đường gần 10 năm, với những lá thư xanh là 5 năm và bước sang năm thứ 6, đủ để thấy rằng là chúng ta có được những cái duyên rất là đặc biệt để mà gắn kết cùng với nhau. Thì trong đó cho Phương Huyền đặc biệt gửi lời cảm ơn tới những người bạn mà có thể nói rằng là trở thành những người cực kỳ thân thiết với Phương Huyền, những người mà không chỉ ở trên sóng mà đôi khi cả ở ngoài đời nữa, thì đã có những điều gắn kết thân thương. Và cũng để kỷ niệm có những cái lần gặp mặt sinh nhật những lá thư xanh lần đầu tiên đó, thì đó là lần đầu tiên mà những thính giả cực kỳ thân thiết đã gặp nhau và rồi tạo thành một nhóm bạn chơi chung cho tới bây giờ, coi nhau như chị em. Và tháng 12 vừa rồi, tụi Huyền đã có một chuyến đi về Bắc, đi Sapa, hưởng cái khí lạnh của miền Bắc, và xem như đó là sinh nhật nhóm, nhân dịp sinh nhật những lá thư xanh. Thì đêm hôm qua trước khi mà đi ngủ thì ai cũng nhắn là trời ơi sao không ai viết thư cho những lá thư xanh. Thì do là đúng là mọi người cũng quá bận, thế là không viết thư được. Nên là mới nói là mình năm nay đã ăn sinh nhật rất là hoành tráng rồi. Thì cho Phương Huyền xin được gửi tặng đến tất cả những người yêu thương nhất ca khúc Chuyến đi của năm, Đi để trở về hai của Subin Hoàng Sơn. Có thể nói rằng cuộc đời là những chuyến đi, và chúng ta đi để gắn kết yêu thương, và đi để trở về, để lại yêu thương nhiều hơn nữa. Thì với những lá thư xanh cũng vậy, chúng ta sẽ luôn có những gắn kết đặc biệt cùng với nhau. Và những điều đặc biệt mà Thành nhắc hồi nãy, mong rằng các bạn sẽ thể hiện ở trong chương trình Mừng Xuân Mậu Tuất. Sớm nay sáng xuân tình mơ vội vàng lên chuyến xe đưa tôi trở về nhà với mẹ. Lòng tôi đã xôn xao nôn nao từ tận tối qua, tôi như đứa trẻ cũng mong rằng bánh xe lăn nhanh lăn đều hơn nữa nhé. Trái tim tôi đang đập vội vàng lắm rồi, Một năm đã đi xa thì bao nhiêu là chuyến đi. Không sống chuyện này vì tôi đang về quê. Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi. Chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi. Thế nên phải mau về thôi. Mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Ngồi nhiều giờ trên xe, tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh. Đều bồi hồi rất muốn nhìn về đến nhà. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa. Khi đừng buồn lắng vui ta từng trải qua. Chuyện cùng mình trong năm, tôi muốn thề hơn bao giờ hết. Kể rằng mình đã sống yêu đời thế nào. Không chuyến nào bằng được chuyến đi. Về nơi cùng gia đình, lòng rộn ràng biết bao đi để trở về. Xa đi bao nhiêu là chuyến đi. Không sống chuyện này vì tôi đang về quê. Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người chờ. Chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi. Thế nên phải mau về thôi. Mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Giờ trên xe tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn nhanh về đến nhà. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa. Khi niềm buồn lớn vui ta từng trải qua. Xem như là chúng ta đến với lá thư đầu tiên của chương trình ngày hôm nay rồi đó. Bây giờ thì quay trở lại với những lá thư xanh và nhắc cùng tất cả quý vị thính giả, chúng ta đã có sự thay đổi trong khung giờ phát sóng, là chúng ta sẽ nghe chương trình từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ bảy và phát lại vào lúc 21:30 tới 22:30 tối thứ ba. Thư từ thì vẫn như thường lệ thôi, vẫn gửi cho những lá thư xanh theo ba cách thức, là những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Còn chúng ta cũng có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Bây giờ sẽ là những bức thư của ngày hôm nay. Thành xin chia sẻ câu chuyện đầu tiên của bạn Minh Trần ở địa chỉ email là mèocula92@gmail.com. Bạn viết là: gửi heo ú của em và anh tình cờ quen nhau qua Zalo, và cũng như những cuộc trò chuyện bình thường, em và anh thân thiết từ lúc nào không hay. Hàng ngày cứ 7:10 tối là em lại nhận được tin nhắn từ anh hỏi thăm về công việc, hỏi thăm em ăn cơm chưa. làm em cảm thấy rất vui. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, khi em nhận được một câu nói từ anh rằng em có cảm tình với anh không? Anh chị biết không, trong lòng em rất là vui, nhưng lại không biết phải trả lời anh như thế nào. Trong lúc rối quá, em đã trả lời anh từ lúc nào em không hề biết rằng là em đã trả lời có. Có việc trả lời có không mà cũng làm rối anh Thành luôn á. Thành không đọc, không hiểu được câu này luôn á. Câu chuyện cứ tiếp diễn như vậy, hồi hộp và run anh chị à. Vì đây là lần đầu tiên em gặp với tư cách là một người đang hẹn hò. Khi gặp anh ở ngoài, anh hoàn toàn khác hẳn với những suy nghĩ của em. Thì cũng giống như là mọi người đang suy nghĩ về Thành và Huyền, trên sóng rồi ra ngoài cũng khác hẳn thôi. Chuyện bình thường. Không nói, không nên nói tiếp Thành à, đừng tại đó, đọc thư tiếp. Hôm nay là sinh nhật nên mình không có nói, không đúng nên nói rồi, cái gì sâu hết đúng không? Rồi. Mình nói gì vui vui vẻ vẻ phía trên thôi đúng không? Thành và Huyền vẫn còn rất thanh xuân. Khi gặp ở ngoài thì anh hoàn toàn khác hẳn đó. Em và anh gặp nhau chỉ nhìn rồi cười. Em gặp anh, em lại ngồi im như một cây gỗ anh chị ạ. À. Sau khoảng 2 phút, anh lấy hết can đảm và bắt đầu nói chuyện. Em hỏi gì thì anh trả lời đó và không hề hỏi lại em bất cứ điều gì. Điều đó làm em càng rụt rè. Sau 40 phút, em và anh gặp nhau. Khi về nhà, anh có nhắn cho em một tin rằng là mình chính thức quen nhau nhé em. Em vừa vui, nhưng trong lòng lại lo sợ. Vì tình yêu của em và anh không phải là tình yêu của các cặp đôi nam nữ bình thường, nên em cảm thấy có chút bất an. Vì lần đầu tiên em được tỏ tình và cũng là mối tình đầu trong suốt 24 năm qua em luôn khao khát được yêu và được quan tâm như các cặp đôi khác vậy. Khi tình cảm của chúng em dần sát lại nhau hơn, thì em mới biết được tính cách của anh, con người thật sự của anh là như thế nào. Em được bạn bè nói lại với em rằng, thôi mày ơi, mày đừng quen cái thằng đó, tuy nó đẹp trai thật, nhưng nó lăng nhăng, không yêu mày thật lòng đâu. Nghe xong, mọi cảm xúc của em không hiểu vì sao, từ một khuôn mặt vui vẻ trở nên lạnh băng. Thời gian cứ thế trôi qua, em bỏ qua những gì người ta nói, em vẫn luôn tin anh, cho đến một ngày, chính người bạn khuyên em dừng lại mối tình ấy đã cho em xem một bức ảnh được chụp từ điện thoại. Cho dù em không tin, thì giờ đây em cũng phải tin. Vì những dòng tin nhắn ấy gửi cho người bạn của em cũng ngọt ngào như lần đầu anh ấy làm quen với em anh chị ạ. À. Em suy nghĩ rất nhiều vì em không muốn mất anh nên em không hỏi anh và cũng im lặng như không có chuyện gì. Cho đến một ngày em nhận được thông báo em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự 2018. Em lại càng sợ mất anh. Em có tâm sự với anh rằng, anh à, mẹ em vừa gọi điện cho em bảo em đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Anh cười rồi bảo có gì đâu mà lo sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Em nghe em vui lắm, nhưng anh chị biết không? Những lời ấy anh nói chỉ để làm em vui. Cho đến một ngày em biết được rằng mấy lâu nay tình cảm anh dành cho em là sự lừa dối. Anh chỉ ham muốn thể xác mà thôi. Em buồn và đau lắm. Em không biết chia sẻ cùng ai. Vì điều kiện gia đình nên em đã luôn có tư tưởng rằng chỉ còn 2 tháng mà thôi. Nên em cứ suy nghĩ vui vẻ bên anh những ngày còn lại. Dù biết em và anh trước sau gì cũng chia tay thôi mà. Nhưng trong lòng em luôn muốn biết anh có thực sự yêu em thật lòng hay không. Em sợ cứ tiếp tục bên anh em sẽ không quên được. Sau một lần tình cờ đi sinh nhật bạn, em và anh có đi uống nước. Và lần này em lấy hết can đảm của mình để nói với anh những điều mà bao lâu nay em luôn muốn hỏi và luôn muốn được nghe từ chính miệng anh nói ra. Em không kiềm chế được cảm xúc của mình và em không hề biết em đã nói những gì với anh. Anh nhìn em một lúc rồi nói vào tai em rằng, mình dừng lại đi em. Em không hiểu cảm xúc của em lúc đó như thế nào. Nước mắt cứ thế tràn ra. Tối về em mở điện thoại lên xem, em nhận được tin nhắn làm em càng đau hơn. Anh nói với em rằng, cảm ơn em đã đến bên anh lúc anh cần. Em là một người tốt nhưng anh xin lỗi, anh đã có vợ và 2 con. Xin lỗi vì đã giấu em. Đọc được những dòng tin nhắn ấy, nước mắt của em cứ thế tràn ra. Anh tàn nhẫn với em đến mức cắt đứt mọi liên lạc với em. Bây giờ, em đã vui hơn một chút rồi vì em không còn suy nghĩ và nhớ về anh nhiều nữa. Vì vậy, em muốn chia sẻ bức thư này về chương trình. Năm 2018, em nhập ngũ rồi. Em hy vọng 2 năm trong quân đội em sẽ mạnh mẽ hơn và không còn yếu đuối như ngày nào nữa. Bạn bè hay gọi đùa em rằng em là bánh bèo. Em mong thư của em được phát trước lúc em nhập ngũ vì em biết anh cũng hay nghe những lá thư xanh. Cảm ơn chương trình đã lắng nghe tâm sự của em. Huyền đọc nửa thư cuối thì Huyền có phát hiện đây là lá thư của một bạn nam không? Huyền cũng nghi đúng lúc không? Lúc mà đọc tới đoạn mà Thành đọc chúng mãi nghĩa vụ quân sự. Thành đọc hết mãi luôn á. Đúng, đúng. Thành vẫn không nghĩ đó là bạn nam. Sau đó cái Huyền nói cái gì nghĩa vụ quân sự đây nữa nên Thành mới dò lại hết tất cả những cái gì mà Thành vừa đọc. Thành à, bạn có viết là vì tình cảm của bạn không như bình thường. Vậy là sao ta? Ban đầu á thì mình đọc mình là... cái, có nghĩa là bạn viết đoạn đầu á cảm giác sao như mà? Là cái... chỉ là bạn cái, là nữ. Cái lá thư đầu tiên của sinh nhật lần thứ năm sao nó éo lên vậy? Đoạn đầu á là bạn giống như là một người nữ và yêu một người nam và cái người này thì không chung thủy thôi, đúng không? Nhưng mà cuối cùng thì cái bức thư nó lại chuyển hướng sang rằng là bạn là một bạn trai và bạn thương một người đàn ông đã có gia đình. Nó quá phức tạp. Khổ ha, éo lè ha. Quá éo lè. Đúng là tình yêu. Nhưng mà hy vọng là tình yêu của các thính giả dành cho Nhiều Thư Xanh nó không éo lè đúng dạng của tình cảm như vậy. Trong cái câu chuyện này của bạn, nếu như bạn được nhiều người nói là hãy coi chừng, thôi mày dừng đi, mà mình vẫn cắm đầu vào, thì đó rõ ràng là mình đang bị mù quáng, đúng không? Có mình có dấu hiệu mù quáng. Nếu mà chia sẻ với một cô gái thì nó dễ hơn, nó dễ hơn rất nhiều. Đúng rồi. Nhưng đây lại là một chàng trai, và như bất kỳ lần nào Huyền Thành hay là cả Minh Phương cũng chia sẻ rằng chúng tôi hoàn toàn không kỳ thị tình yêu đồng giới, nhưng mà cái gì nó cũng phải đúng và có giới hạn của nó. Ở trong câu chuyện này thì có những bạn Phương Huyền biết các bạn vẫn bị lệch lạc nếu mà các bạn ở trong một cái môi trường mà nó không có đúng. Có nghĩa rằng là môi trường đó đôi khi nó biến bạn từ một người bình thường trở thành, Phương Huyền không nói là một người không bình thường nha, nhưng mà các bạn sẽ đi vào giới tính thứ ba trong khi giới tính của các bạn không phải như vậy. Thì các bạn cần phải coi lại câu chuyện đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở đây bạn lại quen một người mà người ta chỉ lợi dụng mình mà thôi. Khi mà mình xác định được điều đó rồi thì chắc chắn là mình sẽ tìm cách nào, bằng cách này hay cách khác, mình phải bước ra khỏi câu chuyện đó. Thêm nữa, đây lại là một người đàn ông đã có gia đình nữa. Một người đàn ông đã có gia đình mà đi quen với một người con trai, một bạn trai thanh niên, thì thực sự rằng là đây là một người mà rất rất đáng lên án. Phương Huyền nói thẳng luôn là cực kỳ đáng lên án. Thì đằng sau câu chuyện mà bạn nói rằng bạn đã bớt nghĩ về anh ta, bạn đã tập quên đi rồi, thì nếu có thể bạn cũng hãy giúp những người bạn khác có thể thoát khỏi người đàn ông này, hoặc là né tránh người đàn ông này ra. Bởi vì rằng anh ta có xu hướng đó thì anh ta mới quen với bạn. Cái xu hướng là xu hướng có thể là tìm cái cảm giác lạ hay như thế nào đó. Lại là mình thấy nó rất là, nói chung là Huyền không bằng lòng, quá không bằng lòng luôn thầy. Bởi cái câu chuyện này mình không chấp nhận được. Với một người đàn ông đã có gia đình, có vợ hai con mà lại có những cư xử như vậy, không bằng lòng này nó lại rơi vào cái mối tình đầu của Akula. Anh Thành cũng rất tiếc cho bạn. Nghe bạn viết và bạn trăn trở thì chắc là bạn cũng nghiêm túc và bạn trân quý câu chuyện này rất lắm, và bạn muốn giữ gìn và muốn xây dựng cái tình yêu này. Bạn xem như đó là mối tình đầu của bạn. Nhưng mà thôi, chuyện gì nó đã qua thì chúng ta cứ quay lưng với nó và chúng ta bước theo một con đường mới. Bạn sắp sửa bước vào nghĩa vụ quân sự rồi đúng không? Cuộc hành trình khoác màu áo lính nó cũng sẽ là một kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời của bạn. Biết đâu đó bạn sẽ tìm được sự mạnh mẽ, một sự an nhiên và cả một niềm vui rất là lớn trong những tháng ngày nhập ngũ ở quân trường, ở doanh trại. Và bạn sẽ quên được, nhanh chóng quên được cái câu chuyện này. Akula là một trong những nhân vật có thể thích ứng được mọi hoàn cảnh, thì anh Thành vẫn tin là bạn sẽ làm được chuyện đó. Và khi nào bạn có được những nỗi niềm hoặc là những niềm vui nào mới hoặc những tâm sự mới thì hãy không quên những lá thư xanh. Mong là như Phương Huyền nói từ ban nãy đó, môi trường nó làm cho mình thay đổi hoặc đi sai như thế nào đó, thì mong ở môi trường quân đội trong năm 2018 này nó sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và trở lại đúng con đường của mình bạn nha. Thế giới nơi em thuộc về là một góc khuất cho anh đợi chờ. Thế giới nơi em thuộc về chỉ có riêng em. Chuộc lấy bao nhiêu hận sâu mà vẫn cứ mong em quay đầu. Chẳng lẽ yêu thương anh đây không thay đổi được em. Nước mắt cho nhau nghẹn lời, mình cùng khóc cho duyên bé mong. Em biết anh yêu em nhiều mà sao không thể. Đã có đôi lần có thay đổi số phận để sống bên nhau giống như bao người. Đã có đôi khi em nói sẽ quên đi cuộc tình ngoan trai để về bên ngay. Đã có đôi lần có thay đổi số phận mà có sao ta mãi không bình thường. Cố gắng bao nhiêu tan vỡ giấc mơ yêu. Một đời sáng sớ anh vẫn hoài đời em. Chào hai anh chị MC dễ thương của chương trình ạ. Đây là lần đầu tiên em viết thư cho chương trình vì em thấy có mấy câu chuyện đồng cảm với mình và hai anh chị có dòng đọc truyền cảm nên em quyết định viết thư đó. Vậy thôi. Vậy thôi đó nha. Mà thư lần đầu tiên viết thư mà được chọn ngay chương trình kỷ niệm 5 năm nữa, quá sướng và cảm ơn em nữa. Và em xin chia sẻ câu chuyện của em ạ. Năm nay em tròn 20 tuổi, ở độ tuổi đẹp đẽ này thì em lại gặp anh. Em khổ tâm lắm anh chị ạ. À. Anh và em gặp nhau vào đầu tháng 4. Em không nhớ rõ mặt anh vì chỉ là vô tình đi ngang nhau thôi. Nhưng anh nhớ mặt em và anh nhắn tin cho em qua Facebook. Anh nói là anh biết em từ lâu rồi, nhưng anh biết là em không biết anh. Vì là con gái mà anh chị nên em tò mò lắm, không biết anh là ai. Có thấy hình ảnh anh đăng trên Facebook, nhưng em vẫn không biết anh là ai. Sau một tháng, anh và em quyết định gặp nhau. Nhưng hôm đó, sao hôm nay tình hình có vẻ căng vậy ta? Ở trên thì gặp nhau qua Zalo, bây giờ thì gặp nhau qua Facebook rồi nha. Không biết nó tới đâu đây. Sau một tháng anh vậy quyết định gặp nhau đó, nhưng hôm đó mưa to lắm anh chị ạ. À. Vì là tháng 4 mà. Tháng 4 liên quan gì mưa to, tháng 6 thì mới mưa to chứ. Tùy thời tiết, tùy năm. À, tháng 6 trời mưa không dứt, không nghe. Thôi được rồi, tháng 4 chưa có mưa. Khổ quá. Đọc thư mà không cứ phải mà. Như vậy thì cái bạn kia lần đó là bạn bè cản rồi, còn cái câu chuyện này tôi nghĩ là ông trời cản luôn nè. Nha. Cái đọc đi. Thì đọc hay đáp. Ừ. Em và anh quyết định dời ngày qua ngày khác, thấy chưa? Thấy chưa? Đầu mà nó không xuôi rồi, đuôi nó cũng không có lọt đâu. Và những lần khác anh đã thất hẹn với em một lần rồi hai lần. Em bỏ qua vì anh nói là anh làm công nhân nên rất là bận. Em cũng thông cảm cho anh và sau 3 tháng đến tháng 7. Bây giờ mới là vô mùa mưa này nha. Thì bọn em mới được gặp nhau. Nhà anh và nhà em cũng không xa nhau lắm, nhưng anh chưa một lần cho em thấy là anh thương em. Anh chẳng cho em gì cả, không phải là em đòi hỏi gì đâu, nhưng anh chẳng thể hiện ra. Em buồn lắm, sau lần gặp anh thì anh lại thất hẹn. Em quyết định dừng lại nhưng anh năn nỉ. Anh nói vì công việc mà, và em cũng mềm lòng bỏ qua. Chắc là em thương thật rồi, và sinh nhật em là tháng 8, anh cũng chẳng tặng quà cho em, chỉ nói vài lời. Em buồn quá, sinh nhật người ta quà cáp súng xính, nhìn lại mình chả có cái gì, em tủi thân ghê gớm. Và sau hôm sinh nhật đó, em lướt Facebook như bình thường, thì em thấy bạn của anh đăng hình anh chở một cô gái khác đi chơi anh chị ạ. Em khóc như mưa. Và em quyết định dừng lại, nhưng anh lại giải thích và xin lỗi nhiều lắm. Em cũng mềm lòng bỏ qua. Anh Thành xin cảnh báo là chị Phương Huyền không thích nha. À, Thành nói thật mà, Huyền mất mới Huyền cười. Anh Thành kỳ quá à. Và mãi đến gần hết tháng 11, tụi em mới có gặp nhau. À, và anh chở em đi ăn uống. Em có hỏi là sao anh không tỏ tình với em, đã đi qua 8 tháng rồi đó. Anh trả lời em là chưa tới lúc, em buồn ghê. Sau hôm đó, đến giờ luôn, anh và em cũng không gặp nhau. Bọn em chỉ nhắn tin thôi anh chị ạ, vì anh phải làm đêm. Nhưng anh thương em, mà anh chẳng cho em gì cả. Anh thất hứa nhiều lắm anh chị. Đến một ly trà sữa 10.000, anh cũng không thể xách đến nhà em. Anh có hứa cho em một món quà gì đấy mà anh hẹn em để đứng ở ngoài đường. Chờ anh hoài, rồi anh kêu em về đi, nên anh bận. Mẹ em biết thì mẹ em lại ngăn cản nữa. Em buồn quá, giờ em phải làm sao đây ạ? Noel thì cũng qua, cũng chả có quà gì, và em cũng không hy vọng. Và nếu thư của em được chọn thì em muốn nhắn cho anh làm. Anh ơi, mình có một cuộc hẹn sắp tới, anh đừng quên nha. Nếu yêu em, hãy thể hiện cho em biết và cho gia đình em, vì mọi người cũng quan tâm. Em cũng xứng đáng để có một tình yêu bình thường mà. Xin anh chị phát giúp em bài hát Mình yêu nhau bình yên thôi của Đinh Hương và Hà Anh Tuấn. Nha anh chị, thư của em có gì sai sót thì mong anh chị bỏ qua. Anh thì anh Thành thì sẵn sàng bỏ qua đó. Nhưng còn các bạn, chị Phương Huyền thì chưa biết đúng bạn không? Bạn kia đang. Giờ đây. Bạn kia đang. Nghe lá thư này. Thực ra thì thư này sao nhỉ? Nó hơi rối. Nó rối. Tự nhiên không biết nói làm sao luôn á. Nghĩa là bạn thương người này. Bạn rất là thương người này. Nhưng mà hình như những gì bạn nhận lại được thì nó chưa như bạn mong muốn. Ở sao đây, hiền quá vậy? Ở đây bạn nhắc tới cho thành nói thêm là, khoan, hỏi câu thôi sao hiền quá vậy? Từ từ để người ta phân tích cái đã. Bạn nói tới chuyện quà cáp thì cách viết của bạn nếu mà nghe thì người ta sẽ thấy là cô này cố đòi quà hay gì đó. Không không không. Thì không. Để người ta nói không không cái gì mà không. Vậy thì nói đi. Mắc mệt. Thì thành nói vậy để nhắc nhớ thính giả chứ thành biết là hiền nghĩ là không rồi. Thì đương nhiên là không rồi. Nhưng mà sao? Ví dụ như Huyền đòi quà thành là thật. Không, không, không, không, không. Thành cũng nghĩ là không. Vấn đề của bạn là thể hiện sự quan tâm. Thể hiện sự quan tâm. Mình vẫn hay nói rằng là khi mà một người yêu ai đó thật lòng thì họ sẽ biết cách để quan tâm, để yêu thương. Mà đã yêu thì luôn luôn không phải là cách nữa mà cái nhu cầu từ trong bản thân mỗi người. Ví dụ như là mình thương người đó thì mình luôn muốn lo cho người đó cái này cái kia, chăm sóc người đó. Đó, bạn nói là một ly trà sữa 10.000 thôi, anh cũng không thể xách đến nhà em. Thì bạn, cái cảm giác là mình chỉ cần người đó thể hiện tình cảm, thể hiện sự quan tâm, thể hiện sự yêu thương. Nhưng mà người đó không làm. Tuy nhiên thì đằng sau đó, bạn lại chờ đợi và hy vọng. Hy vọng rằng là người đó sẽ thể hiện cho bạn và gia đình biết là tình cảm mà bạn đang nuôi dưỡng là xứng đáng. Nhưng mà Phương Huyền rất sợ rằng bạn sẽ mù quáng. Con gái khi yêu dễ dàng mù quáng lắm. Yêu là yêu thôi. Mặc dù biết rằng những điều đó, sao nó như vậy, sao nó như thế kia, sao nó ngộ vậy. Lẽ ra người ta yêu thương nhau, người ta phải thế này thế kia. Thì mình biết hết những điều đó, nhưng mà tình cảm của con tim mình nó lấn át, nó làm cho mình không còn tỉnh táo để nhận ra thực sự đó có phải là tình yêu hay không. Thì mỗi người tự quyết định câu chuyện của mình, vấn đề của mình. Mình chia sẻ với những lá thư xanh, chắc là bạn muốn để trải lòng, muốn để cho ai đó nghe và hiểu. Nhưng mà phải nhìn lại cả một quá trình. Nếu tình cảm đó không thực sự dành cho mình, thì Phương Huyền nghĩ là bạn biết nên làm gì. Đi quá giới hạn của chuyện chờ đợi và hy vọng, để rồi mình sẽ đau buồn hơn, thì lỗi là do mình bạn ạ. Tình yêu nó phải xuất phát từ hai phía. Và ở đây thì cũng có nhắc thêm một chút xíu để những người khác không nói rằng là mình nghe từ một phía và mình hình như hơi bị thiên vị cho các bạn gái. Bạn cũng nên xem lại xem mình đã dành cho người ấy sự quan tâm đúng mực hay chưa. Rồi là mình cũng có quan tâm lo lắng cho người ta không, hay là mình cứ nghĩ rằng là ở con gái thì phải được quan tâm, phải được chăm sóc. Tại yêu thì ai cũng vậy cả, mình cũng phải thể hiện tình cảm của mình bằng cách này hay cách khác với người ấy, mà đừng đòi hỏi quá, mà phải biết rằng như thế nào, quan tâm như thế nào là đủ. Và vẫn là một cái câu đã nói từ rất nhiều lần, nó phải xuất phát từ bên trong. Mang tình yêu đi khắp thành phố thật xa hoa, đến cả những miền quê bình yên ở nơi xa. Phải tựa vai và đôi bàn tay nắm siết chặt mãi, yêu thương đông đầy những tháng năm. Có tình yêu nào như tình yêu của đôi ta? Yêu là sẽ bỏ tất cả để cùng đi xa, đi tìm chân trời nơi mình sẽ gọi tên hạnh phúc. Mang theo vui buồn ta mỉm cười, mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi, ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Tay nắm tay trong cách trời, mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Tháng sau tiền phòng lên giá rồi đó, cậu biết chưa? Ừ, biết rồi. Chắc là phải kiếm gì đó làm thêm thôi ông à. Còn trẻ phải tranh thủ cày. Mình cũng vậy, định tối kiếm thêm gì đó để làm, mua quà cho bạn gái nữa chứ. Cùng Trung Nguyên G7 dùng cà phê năng lượng đón thành công đổi đời, khám phá giải thưởng trong mỗi sản phẩm. Ê ê Nam, nghe kìa, cà phê Trung Nguyên, cà phê năng lượng, cà phê đổi đời. Nghe rồi ông ơi, tôi đi mua cà phê Trung Nguyên G7 liền đây. Trúng một căn nhà là tôi có thể rước ba mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc, và còn cho nhỏ em ăn học đàng hoàng luôn đấy chứ. Tôi mà trúng xe máy thì tôi có thể kiếm thêm thu nhập. Một chờ tôi chút nha, tôi đi về liền. Ủa, đang nói chuyện mà đi đâu vậy ông? Đi mua cà phê Trung Nguyên G7 chứ đi đâu nữa. Trúng nhẫn vàng cũng được bố ơi, có nhẫn cầu hôn đẹp, đang gật đầu ngay chứ lại. Ê, ê, chờ tôi đi chung nhé coi. Chương trình thẻ cào trúng lớn trong mỗi sản phẩm cà phê Trung Nguyên G7, dùng cà phê năng lượng đón thành công đổi đời từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến ngày 5 tháng 1 năm 2018 trên toàn quốc. Từ 2018, Petrolimex phân phối nhiên liệu diesel mới tiêu chuẩn Euro 5, nên cái xe vận tải chúng tôi sẽ được xài nhiên liệu sạch hơn rồi. Wow, Petrolimex, nhiên liệu tiên phong. Diesel 5 ra đời, bùn đốt sạch sẽ tuyệt vời từ đây. Có nhiên liệu sạch nữa này, khí thải độc hại từ nay giảm dần. Môi trường chị sẽ thêm xanh, giúp cho cuộc sống trong lành đẹp tươi. Sạch bùn đốt, tốt môi trường, đi tiến xa hơn hay bắt đầu bằng nhiên liệu sạch. Thông tin chi tiết petrolimex.com.vn. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh, chương trình đầu tiên của năm 2018. Với những chia sẻ của các bạn gửi về, và Phương Huyền xin được nhắc rằng chúng ta có thể gửi thư cho những lá thư xanh theo những cách thức sau: gửi về địa chỉ email những lá thư xanh amoc@gmail.com, gửi thư tay về chương trình những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Thành có thể chia sẻ với các bạn về chuyện là gửi thư cho dịp Tết Nguyên Đán như thế nào đó, để cho các bạn ngay từ bây giờ phải khởi động. Không phải là Thành chứ không phải Huyền được hả? Thành giỏi hơn Huyền mà. Hay là Thành năn nỉ giỏi hơn Huyền? Thành nói có vẻ là áp phê hơn Huyền. Đúng rồi, Huyền khó tính muốn chết. Ai mà nghe để mà hưởng ứng được. Thế thì Thành sẽ trở nên thảo mai. Mặc dù hôm nay là sinh nhật nhưng mà chúng tôi vẫn buôn bán mai bình thường. Bán mai. Mai bán đào bình thường. Nói gì thì nói thì thực sự là Thành và Huyền có những điểm tương giao với nhau, đó chính là thích những gì nó không phải gọi là xưa cũ, mà nó là những nét đẹp của truyền thống, những gì nó thiêng liêng và nó có vẻ đẹp của của trời đất, của truyền thống, của văn hóa, của giá trị đời sống văn hóa con người. Và cái gì nó chút tâm linh nữa, thực sự là những ngày Tết cổ truyền thì luôn là sự đoàn viên và sự ấm áp. Thì những lá thư xanh cũng vậy, nếu như chúng ta xem những lá thư xanh như là một ngôi nhà chung, thì những ngày Tết, ngôi nhà ấy cũng sẽ được khang trang, ấm áp và đoàn viên như vậy. Để có được sự sum vầy, để được có được những sự đoàn viên và hội tụ với nhau, chúng ta cũng không thể nào không có những, được những câu chuyện rất hay, cực kỳ hay và từ khắp các vùng miền gửi về cho những lá thư xanh. Rất mong những thành viên trong ngôi nhà chung này, dù là chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chúng ta có được những ký ức, có được những niềm tự hào, có được những nỗi niềm về những ngày Tết, thì hãy gửi thư về cho ngôi nhà chung những lá thư xanh vào những dịp Tết nhé. À, bây giờ bắt đầu, chúng tôi đang nôn nao để chia sẻ được những câu chuyện thật hay về Tết. Và Thành và Huyền vẫn luôn tâm đắc những chương trình như thế này. Thành Huyền làm rất tốt để chuyển tải được những gì mà mình muốn đến các thính giả. Hãy làm sáng bừng hơn và ấm áp hơn cho những chương trình Tết của những lá thư xanh các bạn nhé. Bằng cách gửi thư về câu chuyện Tết của chính bạn, về thư tay những lá thư xanh Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Các bạn ghi hẳn luôn là thư gửi chương trình Tết cũng được luôn nhé. Hoặc là địa chỉ email những lá thư xanh a@gmail.com. Rồi còn bây giờ thì sẽ đến với bức thư thứ 3 ngày hôm nay, bức thư của bạn ở địa chỉ là Thảo Trần 0307 1998. Chào ba MC dễ thương của chương trình, và hôm nay thì em lại viết thư để gửi nỗi lòng của mình đến anh chị. Lần trước em nghe chương trình, thư của em không được phát vì thư dài tận 4 trang A4, nên hôm nay em viết ngắn gọn và chủ yếu là để nhẹ nhàng hơn thôi. Và rất là ghi nhận thành ý của bạn, bởi vì bức thư đúng là nó quá dài thì Phương Huyền không thể chọn phát được. Bây giờ thì xin đọc bức thư của bạn gửi đến cho một người anh. Có hai lý do tại sao con người ta lại bỏ rơi một người mà họ vẫn còn yêu. Hoặc đó là điều phải làm, hoặc đó là điều duy nhất họ có thể làm. Nghe anh nói mình kết thúc em nhé, vì như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai, vì anh biết mình sẽ không đi tới đâu. Em chỉ hỏi, sao anh không cố gắng vì em hơn chút nữa? Anh nói anh cũng không biết nữa, cho anh xin em đừng hỏi câu này được không, vì anh không biết và có lẽ là do định mệnh. Em đáp, em tôn trọng quyết định của anh. Anh biết không, em vốn không tin vào định mệnh, vì em nghĩ định mệnh là do chính mình tự tạo ra thôi. Em biết trong chuyện tình mình em đã làm sai rất nhiều điều, nhưng anh chưa bao giờ trách em. Đến phút cuối cùng khi rời xa em, anh vẫn không trách em vì chuyện đó. Nhưng anh biết không, điều đó lại làm cho em dằn vặt gấp 100.000 lần. Sau khi kết thúc, có lẽ nhớ về kỷ niệm là chuyện quá đỗi bình thường, phải không anh chị? Rồi thời gian dù ngắn hay dài, rồi mọi thứ vẫn sẽ nguôi ngoai. Chúng ta bằng cách này hay cách khác cũng sẽ trở lại cân bằng cuộc sống của chính mình. Nhưng với em, từng ngày xa anh là để cảm nhận về tình yêu của mình. Anh là mối tình thứ 3 của em. Anh yêu, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Em nhớ cách anh dịu dàng chăm sóc cho em, nấu từng bữa cơm cho em. Em nhớ đôi mắt hiền từ của anh mỗi khi nhìn em, và cả ánh nhìn còn chưa nguôi ngoai mà anh đã cố che giấu đi mỗi khi ta vô tình chạm mặt. Và em biết được là cô đơn nhất không phải là một mình lạc lõng giữa phố xá đông người, không phải một mình dùng bữa trong căn phòng chật hẹp, cũng không phải chuyện một mình đi ngủ hàng đêm, mà là khi làm bất cứ việc gì cũng khiến bản thân nhớ đến người đã không còn ở bên cạnh ta nữa. Kể từ ngày ta xa nhau, em đã cố gắng vùi đầu vào công việc và học tập để nỗi nhớ về anh có thể tạm thời được lấp đầy. Em luôn tự nhủ, thứ em nhớ chỉ là kỷ niệm của hai chúng ta thôi, ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ khác. Nhưng không, em nhận ra em không thể tự dối bản thân mình nữa. Dù em cố gắng tập trung hết độ, thì sau những giây phút ấy, hình dung anh vẫn cứ sừng sững trước mặt em. Em đưa tay khẽ chạm vào hư không, mà cứ cho đó là mắt, là ánh mắt, là sống mũi, là vầng trán, mái tóc, và đang khẽ cười với em. Sau giây phút đó, em sẽ vùi mình vào lòng anh, rụt vào ngực anh. Anh hôn nhẹ lên trán em và nói, anh thương em thật nhiều. Cảm ơn anh đến bên đời em để dạy cho em những điều nhỏ nhặt nhất. Dạy em luôn phải biết yêu thương và nói chuyện nhẹ nhàng với cha mẹ. Phải dành thời gian cho bản thân mình. Và vì anh nói khi em biết yêu thương chính bản thân mình thì anh hạnh phúc lắm. Và vậy em biết khi ta thực sự yêu thương một ai đó không có nghĩa là phải giữ người đó bên cạnh mình, mà chính là khi chỉ cần được nhìn anh hạnh phúc thì dù có rời xa em để chọn một lối đi riêng cho mình, em vẫn tôn trọng và chấp nhận rời xa anh. Đó không phải là sự cao thượng, mà đó là tình yêu mà em dành cho anh. Là bài học về tình yêu mà chính tình yêu của chúng ta đã giúp em cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của nó. Ở đằng sau lưng anh, em luôn khẽ dõi theo, nhưng em chọn cách âm thầm. Nhưng em biết, anh biết điều đó. Còn anh, có lẽ, hoặc là vẫn theo dõi em một cách âm thầm, hoặc là lảng tránh mọi thứ về em, để em có thể nhanh chóng quên đi. Vì em biết anh không đủ can đảm để quên em đi. Chẳng biết là em có quá tự tin về tình yêu mà anh đã từng dành cho em hay không, nhưng bản thân em biết được rất rõ, em rất may mắn khi được yêu anh và anh yêu em trong ngần ấy thời gian. Và suốt năm tháng xa nhau đã giúp em nhận ra em yêu anh hơn những gì em nói. Từng ngày nỗi nhớ cứ dâng trào trong em, để em nhận ra mình cần anh, thật sự rất cần anh. Nhưng em đã chọn cách giải quyết kìm nén và rời xa, dù mọi thứ vẫn đang hằn sâu trong đôi mắt và trái tim. Bởi tất cả là vì em tôn trọng quyết định của anh. Anh yêu à, nếu ngày mai mình gặp lại nhau, anh vẫn vui, chứ sao lại buồn, vì hai ta vẫn đang sống rất tốt. Dẫu sao, không có nhau trong cuộc đời, nếu ngày mai mình gặp lại nhau, anh phải buồn chứ, là điều hiển nhiên. Người mình từng xem là tất cả, duy nhất, bây giờ bỗng thành người dưng quen mặt. Và nếu ngày mai mình gặp lại nhau, anh phải hứa đừng thân quen quá, đừng lạnh nhạt quá. Chắc mình chào nhau, cười một cái, đừng ai nấy đi thế là được. Em sợ lòng mình còn vương lắm, thấy anh lạnh lùng, lại đau thương. Cũng chẳng sợ chẳng may niềm nở quá, lại thêm hy vọng và thêm bận lòng. Em không trách anh chuyện cũ, hết thương, ra đi, chuyện bình thường. Em chỉ mong anh đừng nhanh quá, quên hết cả em, cả ân tình. Thư của em chắc cũng đã dài, vì em không dám viết nữa. Em sợ chị Huyền chê thư dài, nhưng lòng em thì còn ngàn điều muốn nói anh chị ạ. À. Có nói tới mai thì em vẫn chan chứa hàng ngàn điều muốn nói cùng anh. Anh Khang, cho em xin phép được gọi anh ấy ạ. Nếu thư được chọn, mong anh chị phát giúp em ca khúc Ước Gì ạ. Vì mọi thứ về anh bây giờ, em chỉ có thể ước trong câm lặng, chứ không thể nào cất thành lời. Em chân thành cảm ơn các anh chị. Trước khi chị Phương Huyền nói đó, thì anh Thành nói là bạn vẫn còn trào dâng cảm xúc thì thôi, bạn tạm thời mình nén lại đây đi, và mình để dành câu chuyện ngày Tết mà gửi thư về cho Thành và Huyền nha. Thật sự là một bức thư hay, đúng không? Hay. Huyền thấy nó đủ. Huyền nghĩ rằng là để chia sẻ ở trên sóng như vậy là rất đủ. Có một ý rất hay. Bạn nói khi mà hai người xa nhau, bạn dành cái thời gian đó để cảm nhận về tình yêu của mình. Và một điều hay nữa là khi mà gặp nhau á, cái đoạn mà nói rằng khi gặp nhau thì vẫn cứ vui, đừng có kiểu mà quá né tránh nhau. Bởi vì mình nghĩ rằng là chuyện gặp một ai đó, yêu một ai đó, rồi đi chung một đoạn đường, và đến một lúc nào đó chúng ta phải buông tay nhau, thì nó cũng là điều bình thường. Phương mình nghĩ đối với bạn, chắc là bạn cảm nhận được và bạn hiểu được điều này, và bạn vẫn đang thực hiện điều này. Nên bạn nói rằng là nếu ngày mai gặp lại, anh phải hứa đừng thân quen quá, đừng lạnh nhạt quá. Mình chào nhau, cười một cái, đường ai nấy đi, thế là được. Nghĩ được tới đây là mình đã buông bỏ được nhiều lắm rồi. Và cuộc sống của bạn chắc sẽ ổn hơn. Cuộc tình thứ ba vẫn phải cách xa, dù rất yêu nhau. Có nhiều chuyện không thể biết trước được nó như thế nào, thì thôi mình biết cách chấp nhận. Có thể là mình chưa đủ duyên để nắm tay nhau đi đến cuối con đường, thì cứ giữ trọn những tình cảm đó. Để mà chia tay nhau không phải quay đi vì những hằn học, Mình thấy như vậy là cũng đủ hạnh phúc rồi, đúng không ạ? Tình yêu nó ngộ thật á ha. Ích kỷ quá thì cũng không xong, mà bao dung độ lượng quá thì cũng nguy hiểm, rồi cao thượng quá thì nó cũng dễ đổ vỡ lắm nha. Đi luôn. Trong trường hợp này, bạn nói là quen anh ấy dạy cho em rất là nhiều thứ. Nào làm yêu là không phải giữ người đó cho riêng mình, có thể cho người ta đi một hướng khác và thấy người ta hạnh phúc là mình hạnh phúc. Thực sự anh Thành thấy cao thượng thật trong tình yêu đó, nhưng anh Thành không làm được như vậy đâu. Còn bạn làm được thì anh Thành bái phục bạn. Rất là ngưỡng mộ bạn. Bạn nói là bạn nghĩ được rất là nhiều điều sâu sắc trong tình yêu. Nhưng đôi khi anh Thành quan điểm như thế này không biết đúng hay không, anh phải biết dung hòa hai thứ đó lại. Nhiều khi người ta nói trong cuộc sống này, nhu với cương nó phải được đan xen lại với nhau. Và có lúc mình phải dùng mạnh mẽ, có lúc mình phải mềm lỏng nó đi. Thì nếu trong trường hợp mình cứ sống thoáng đãng như vậy mà gặp một người mà họ không phải gọi là thoáng đãng, mà mình cứ sống một cách tử tế với nhau như vậy á, mà gặp một người nó không cùng một cường độ của những cái cảm xúc và những quan điểm sống á như nhau á, thì chắc chắn cái thiệt thòi nó sẽ nằm ở phần mình. Rõ ràng yêu một ai đâu phải dễ để mà quên, dễ để mà tha thứ, dễ để mà cho người ta nhìn, chỉ đứng từ xa nhìn người ta âm thầm quan tâm người ta như vậy đâu. Con tim mình đôi lúc cũng biết đau. Đêm về mình cũng cảm thấy cô đơn, mình cảm thấy lạnh lẽo chứ. Anh Thành thì không muốn bao nhiêu cái thiệt thòi nó đổ dồn về bạn. Mặc dù bạn là người rất sâu sắc, bạn là người rất tình cảm, bạn là người anh Thành cũng tạm gọi là bạn chín chắn nữa, nhưng anh không có đồng quan điểm trong tình yêu này. Có lẽ rằng là ai rồi thì cũng sẽ được có được hạnh phúc của mình nếu biết cách. Thật sự yêu không phải là không giữ, mà là giữ theo cách của mình, giữ như thế nào đó để trái tim trọn vẹn thuộc về mình, chứ cũng không phải là yêu là yêu thế thôi. Thì tôi nghĩ như vậy và mong rằng là điều nói hồi nãy với bạn, an yên trong tâm hồn là quan trọng nhất, để rồi hạnh phúc nó sẽ đến. Không phải là chúng ta không đi tìm, không phải là chúng ta không cố gắng, mà hãy cứ cố gắng hết mình, và rồi hạnh phúc sẽ ở đâu đó bên mình. Cảm ơn bạn với bức thư này, với những chia sẻ này về cho chương trình ngày hôm nay. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển su ba ca. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh, từng đàn chim cuối chân trời biết hôm nay. Thực sự là thấy có lỗi ghê lắm vì bốn bức thư của chương trình đầu tiên năm 2018 đều là những câu chuyện chia tay. Thì thôi, coi như là mình cứ cuộc sống mà nó có nhiều cung bậc cảm xúc, hạnh phúc hay là đau khổ thì nó cũng là những gia vị. Và có lẽ mình vẫn nói rằng là mình phải có những giây phút buồn, giây phút đau, giây phút chia lìa thì mình mới cảm nhận trọn vẹn được hạnh phúc hơn. Nên là mình nghe để mình rút ra những điều cho chính bản thân mình ha. Bức thư cuối ngày hôm nay, bức thư của một bạn mà mới chia sẻ gần đây thôi. Vì là bạn nói vì Thành với Huyền khen thư và muốn biết rõ câu chuyện nên đã thôi thúc bạn viết tiếp bức thư này. Đó là bạn Đoàn Thị Thanh Nhàn. Bức thư trước bạn chia sẻ câu chuyện của bạn với người ấy, người mà rất là yêu thương, người mà có cái câu là khi mà hai bạn nằm chung giường ở trong bệnh viện đó, thì người anh nói kêu cái ý là khi hai ta về một nhà đó, nhớ không? Có nghĩa là yêu thương nhiều lắm, nhiều tình cảm lắm, dành cho nhau mọi thứ, có thể gọi nhau là tri kỷ. Đoạn cuối bạn viết như thế này nè: cảm ơn anh đã xuất hiện làm người yêu và làm bạn của em. Chúng ta có thể gọi nhau là tri kỷ. Hãy nhớ những gì anh đã từng nói với em. Mình không hứa hẹn phải chờ đợi nhau, nhưng nếu đủ duyên thì sẽ về lại. Bởi đến bây giờ hai đứa vẫn còn cô đơn. Tôi đang thích thú đó nha. Chào anh chàng trai 26 tuổi chuyên nhắn tin sai chính tả của em. Cô gái tuổi 20 hiểu từng chân tơ kẽ tóc, chuyên chỉnh lỗi chính tả và chỉ cần nhìn là biết anh nghĩ gì. Nhìn là biết anh nghĩ gì nhưng vẫn chia tay. Tại sao? Thì bức thư này sẽ trả lời. Bữa là mình khó hiểu đó và mình cũng không tán thành đó. Đúng. Thành sẽ đọc thư này, Thành sẽ chiếm trên... cướp trên giàn múp của Phương Huyền. Hôm nay là người ta vui đó, là sinh nhật á, bây giờ mình làm cái gì cũng được hết đó các bạn ạ. Lá thư của bạn Đoàn Thị Thanh Nhân, Thanh cùng Nhàn. Đoàn Thị Thanh Nhân, Thanh Nhàn, Đoàn Thanh Nhàn, 1998, a@gmail.com. Nghe anh chị khen thư và muốn biết rõ câu chuyện nên thôi thúc em đã viết lá thư này ạ. Đó, Thành thích như vậy. Những lá thư có sự phản hồi, có sự phản hào, có sự tương tác, có sự nối tiếp đến như vậy. Và rõ ràng là ngay cả thính giả khi mà phát câu chuyện của bạn lên á, mọi người cũng rất là thích thú và cũng cùng quan điểm với anh Thành và chị Huyền luôn. Nên đây là những gì mà bạn sẽ phản hồi lại cho chúng ta đây. Các bạn nghe thật rõ nhé. Thành thích câu chuyện này, thích cái cách như thế này của Huyền chọn. Cách đây hơn 3 năm, em và anh quen nhau qua những lần đi chơi chung cùng những người bạn. Ngày đó chúng em quen nhau, ai cũng bất ngờ vì không nghĩ một người cục mịch như anh mà cũng biết yêu. Quen nhau được gần 1 năm thì em đi Sài Gòn làm. Vài tháng sau thì ở nhà xảy ra rất nhiều chuyện. Em được biết anh có nhắn tin qua lại với một cô gái. Và như vậy là em đã quyết định chia tay mà không cần lời giải thích hay xin lỗi nào từ anh. Trước đó hai đứa vẫn hay cãi nhau nhưng không bao giờ xa nhau được. Còn lần này, dù sao, những dòng tin nhắn với anh là nước mắt của em cứ rơi, nhưng em vẫn quyết định dừng lại, mặc bao nhiêu lời xin lỗi từ anh, vì cho rằng anh phản bội mình, và đó là lần đầu tiên em biết buồn, biết khóc vì một ai đó. 1 năm sau đó, chúng em không liên lạc với nhau, em từ từ cũng ổn định trở lại, và cứ nghĩ rằng mình đã quên và đã xóa sạch hoàn toàn ký ức về anh. Nhưng không, hôm đó là sinh nhật của em. Anh nhắn tin chúc mừng vào lúc 11:30 khuya. Anh bảo anh đang đợi đến 12:00, nhưng hôm nay đi làm về mệt quá nên anh còn chúc trước, không thôi anh lại ngủ quên. Em đọc tin nhắn này ngay lúc đó nhưng không trả lời. Qua hôm sau, điện thoại nhận rất nhiều tin nhắn chúc mừng, nhưng sao cái tin nhắn của anh nó cứ hiện lên trước mặt em vậy đó. Vậy là em trả lời và chúng em liên lạc lại với nhau từ đó. Đừng nghĩ là Huyền đọc nữa nha, tôi đọc hết lá thư này đi. Yeah. Không có dành đâu. Anh bảo ngày trước anh có nhắn tin với người con gái kia là thật, nhưng chỉ là một vài tin qua lại vì anh cảm nhận như anh đang bị say nắng cô ấy. Nhưng sau đó anh nhận ra tình yêu thương của anh vẫn dành cho em, nên anh dừng lại. Nhưng vì em quá cứng nhắc không chịu nghe anh nói và cắt đứt liên lạc nên anh đành chấp nhận mất em. Thời gian trôi qua, chúng em vẫn cứ tâm sự với nhau những suy nghĩ của mình, như vậy rồi càng thân thiết hơn như mối quan hệ của bây giờ. Anh vẫn một mình, sau giờ làm là những cuộc gặp gỡ bạn bè. Ngoài em thì họ không biết bất cứ một cô gái nào có liên quan đến cuộc sống của anh. Chúng em hiểu nhau, thương nhau, nhưng không quyết định xây dựng tình yêu cùng nhau. Có lẽ là vì cả hai đều còn quá trẻ, còn nhiều tham vọng trong công việc hơn. Nhưng anh chưa hài lòng về những gì anh có ở hiện tại, và em cũng vậy. 20 tuổi đối với em không gọi là trẻ, mà em cho rằng mình vẫn còn nhỏ. Thỉnh thoảng anh vẫn nói hai đứa không bao giờ chạy trốn nhau được, thời gian sẽ cho thấy điều đó, còn hiện tại cứ để tự nhiên. Hay em là của anh, không ai được nói gì về em hay làm gì em cả. Nhưng chỉ là những câu nói bâng quơ thoáng qua, khi em hỏi lại thì anh lại không nói nữa. Nhưng em biết những gì anh nói ra đều có lý do của nó cả. Hai đứa đều là những con người điềm đạm, ít nói trước đám đông, nhưng khi chỉ có hai đứa thì như cá gặp nước. Đối với mọi người, em là một người trầm tính, nhưng đối với anh, ngồi bên cạnh á, thì em im lặng là anh rất khó chịu, vì anh biết lúc đó em đang buồn. Em vẫn cảm thấy mình may mắn vì không phải đối diện với cảnh người mình thương tay trong tay cùng người khác. Em vẫn có thể thoải mái gọi cho anh bất cứ lúc nào em muốn, hay có thể gặp gỡ anh khi cần. Như vậy là đủ. Em chẳng cần gì nhiều hơn ngoài hai chữ tri kỷ của mối quan hệ mà hiện tại chúng em đang có. Cái cô gái này có 20 à? Mà viết thư già ơi là già. Già kinh khủng luôn và tôi thích. Nghĩa là câu chuyện của bạn được kể không phải theo cách này. Thì mình sẽ nói rằng là bạn vẫn còn nhiều thời gian lắm. Bạn còn nhỏ như bạn nói, và bạn có nhiều lựa chọn. Nhưng mà ở cô gái này thì khác. Vì sự già dặn, chín chắn, chỉnh chu, có thể không phải chỉnh chu trong từng câu chữ, nhưng mà trong cách suy nghĩ, trong cách diễn đạt, thì bạn là một người mà Phương Huyền nghĩ bạn rất sâu sắc. Bạn đủ độ nhạy để bạn cảm nhận được điều gì đang diễn ra ở xung quanh mình, và cảm nhận được tình cảm là như thế nào, người đó có yêu thương mình thật lòng hay không. Nói như vậy để chi? Để nhắc bạn rằng hãy tự hỏi lại con tim mình một lần nữa. Đừng để vụt mất cảm xúc đó. Người yêu thương mình thật lòng, chàng trai 26 tuổi ấy, Phương Huyền cũng tin rằng chàng trai ấy chín chắn và xứng đáng có được tình yêu của bạn. Biết rằng là chúng ta có nhiều cơ hội, chúng ta có thể buông tay một ai đó và không để cho họ giải thích. Và để rồi khi nhìn lại chúng ta biết rằng là lẽ ra lúc đó cần điều đó, thì ngay lúc này đây có lẽ lời giải thích không còn cần thiết nữa. Nhưng mà con tim của mình thì nó cần được yêu thương đặt đúng chỗ. Mong rằng sau khi chia sẻ bức thư này một lần nữa, chia sẻ về cho những lá thư xanh để mà hiểu rõ câu chuyện của bạn hơn, thì hy vọng, chờ đợi các bạn đủ duyên để nắm chặt tay nhau đi một chặng đường dài hơn. Mình cho nhau cơ hội đi, mình chưa biết rằng kết quả nó sẽ như thế nào, nhưng Phương Huyền mong rằng bạn cho bạn ấy một cơ hội để kết nối lại với nhau. Tất cả những gì mà mọi người đang muốn hiểu thì em cũng đã chia sẻ rồi, rõ ràng là rất chín chắn. Hai bạn đang muốn làm điều gì đó nó thật là vững chắc cho từng cá nhân của hai bạn. Rồi khi mà mọi sự nó đều chín chắn trong công việc, trong suy nghĩ, trong tình yêu, thì nhiều khi cái tri kỷ đó nó sẽ chuyển thành một cái tri âm, một cái gì đó nó xa hơn và nó lớn hơn nữa. Tất cả mọi thứ đã được hiểu. Cảm ơn em đã tin và đã vẫn còn quý những lá thư xanh. Và hy vọng là với những người có một cái tâm hồn sâu sắc và nó mặn mà đến như thế này, thì chúng tôi rất cần cho những lá thư xanh bởi những câu chuyện và những chiêm nghiệm về cuộc sống, về đời. Nếu như anh Thành đã từng nói là muốn một lá thư của em về về sự giải trình tiếp theo á, thì em đã gửi rồi. Mà nếu bây giờ anh Thành năn nỉ thêm á, trong sinh nhật lần thứ 5 của những lá thư xanh đó, là em hãy viết về một câu chuyện Tết được không? Hãy gửi về và anh Thành và chị Huyền sẽ đọc nó để chia sẻ về câu chuyện Tết. Hy vọng là các thính giả cũng vậy. Ai có những nỗi niềm, những câu chuyện về những ngày Tết, những ký ức, niềm vui, nỗi buồn, về mọi góc nhìn của ngày Tết, về ẩm thực, về văn hóa, về phong tục tập quán, về những gì mà mình ấn tượng nhất trong những ngày Tết, có chắc cả chắn những sẽ là một bức thư rất hay, đúng không? Hãy gửi thư về cho những lá thư xanh các bạn nhé, bằng những cách thức rất là quen thuộc. Hy vọng là mọi người vẫn còn nhớ. Còn bây giờ, chương trình để chúng ta đánh dấu mốc 5 năm của những lá thư xanh xin tạm dừng tại đây. Chúng ta hãy bước qua những ngày thanh xuân của tuổi thứ 6, hãy tràn ngập niềm tin và vẫn còn những tình cảm ấm như vậy trong suốt cái hành trình sắp tới mà chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt để đi tới. Cảm ơn tình yêu thương các thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại.